Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 436, Lang Yên lên. Chư thần tụ, vương đem về màu vàng mái ngói, cổ xưa phù điêu dâng lên điềm lành, bốc hơi mây mù, để nó xem ra cổ xưa mà tang thương, như là từ một cái khác kỷ nguyên vượt qua dòng sông thời gian giáng lâm. Trước điện, thềm đá tỏa ra đại đạo khí thế, càng có một cái lại một cái to lớn trụ cột đứng vững, cắm vào bầu trời, phảng phất nâng cao thiên. Hoàng Kim Đạo Cung, tiếp dẫn cổ điện, xuất hiện lần nữa. Rốt cục, thời khắc cuối cùng giáng lâm rồi. Vương Đằng cảm thụ cỗ này quen thuộc gợn sóng, dường như hư không mạch lạc bình thường từ vô số tiểu thiên giới bên trong kéo dài mà lên, lệnh mỗi một cái sinh linh đều có thể nhận biết trận chiến cuối cùng giáng lâm. Đem quyết ra này tiên cổ tận thế tối cường giả khi nó lần trước xuất hiện lúc, Vương Đằng, Trích Tiên, Ninh Xuyên, Hoang Trở đều từng đuổi tới, mà được tạo hóa, ba đạo lưu quang phun ra, Vương Đằng được một đoạn xương rồng, Trích Tiên nắm lấy một vệt sáng, cuối cùng một quy tắc là bị Hoang cùng Ninh Xuyên tranh cướp. Không biết rơi vào rồi trong tay của người nào. Cuối cùng một đời tiên cổ, ai cũng không biết sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Chí tôn đại chiến muốn mở ra, đem có tuổi trẻ vương giả đại đối quyết. Trời ạ, tòa này cung điện chân chính hiện ra, không phải bóng mờ, mà là triệt để xuất thế. Tin tức như hồng thủy ngập trời, bao phủ thập phương, tất cả mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Đặc biệt là cổ đại quái thai nhóm, trong con người đều có hỏa diễm đang thiêu đốt. Biết điều này có ý vị gì? Tòa kia võ đài muốn xuất hiện rồi. Quần hùng tranh bá, thiên tài giao chiến, ai là đệ nhất thiên hạ? Mênh mông tiên cổ, cuộc đời thăng trầm, ai có thể đạp về cuối cùng tạo hóa địa? Ai là chí tôn? Đều đem ở một tòa trên võ đài cổ quyết ra kết quả. Từ xưa đến nay, kia võ đài đều sẽ đi kèm tiếp dẫn cổ điện mà hiện. Quả nhiên, ngay ở Hoàng Kim Đạo Cung sau khi xuất hiện, một tòa lớn lao cổ kiến trúc xuất hiện, lấy thần bí nham thạch xây thành, là một tòa cổ xưa giác đấu tràng. Nó vô cùng rộng lớn, dường như một hòn đảo treo trên không trung, cùng Hoàng Kim Đạo Cung cùng tồn tại. Võ đài không có ánh sáng lộng lẫy, cũng không tiên đạo khí tức, xem ra lờ mờ mà lại giản dị. Phía trên có vết máu đỏ sậm, còn có gãy vỡ binh khí, ấn ký loang lổ. Đây chính là tiên cổ chiến trường mạnh nhất, thuộc về thiên tài tuyệt thế võ đài. Thực sự là hoài niệm mà hơi thở quen thuộc a. Một thế này sẽ có người sánh vai cùng ta sao? Vương Đằng nụ cười nhạt nhòa. Tòa này võ đài hắn đăng lâm 10 lần, quét ngang tiên cổ vô địch, đúc ra vô thượng huy hoàng. Mãi đến tận cuối cùng này một đời, tạo hóa đầu nguồn chi địa cũng sắp hiện ra, thế là khốc liệt nhất một trận đại chiến, đem ở trên võ đài bày ra từ xưa đến nay. Ở phía trên cũng không biết chết rồi bao nhiêu người, tất cả đều thuộc về các tộc tối cường giả, đều là cao cấp nhất thiên kiêu cấp sinh linh. Không phải vậy căn bản không có tư cách đi tới. Cổ đại quái thai nơi nào chết nhiều lắm, không nghi ngờ chút nào, chính là phía trên tòa võ đài này. Mọi người sẽ không quên ngày xưa đại chiến, chính là tiên cổ di dân nghĩ đến từng màn kia đều không thể không thán phục. Có người còn nhớ, Ninh Xuyên lần thứ nhất khi xuất hiện trên đời, liền thần tư tung bay, huyết chiến mấy tháng, chém hết quần hùng, đỗ trạng nguyên tình cảnh. Càng có người nhớ tới Thập Quan Vương dũng tuyệt thiên hạ, chói mắt nhất một trận chiến, gặp phải Bát Quan Vương xuất thế, triển khai kinh thiên đại đối quyết, xúc động tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào, theo hô to, tụng niệm vương danh mà nghe rồng gầm. Đây là lời nói của hắn. Rồng gầm động khắp nơi, nghịch càn khôn, vạn lý trường thiên đều một màu, một quyền ngang trời, trước mặt mọi người đánh giết Bát Quan Vương, đánh làm xương máu. Duy ngã vô địch, thập thế xưng tôn bất bại. Ở đó đi qua, anh hùng xuất hiện lớp lớp, đời đời đều có cường giả. Mỗi một lần đại quyết chiến đều sẽ nhen lửa tiên cổ, làm cho tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào. Một thế này, khác với tất cả mọi người, các đời vương đều chen ở cùng nhau. Tất cả đều muốn xuất hiện, ở tận thế gặp gỡ. Phong thái của bọn họ phải chăng vẫn, bọn họ cường tuyệt có thể không thể hiện. Rất nhiều người đã huyết dịch dâng trào, nắm chặt nắm đấm, chờ mong những kia vương từng cái hiện thân, tiến hành tranh bá, tiến vào tiên cổ mấy năm. Nhưng là có chút vương còn không có tin tức. Bọn họ từng ở cổ đại lưu lại rực rỡ nhất ánh lửa a. Hy vọng đều nhất nhất xuất hiện. Ta tin chắc, bọn họ xảy ra trường, đem bày ra phong thái vô địch. Ta không tin thập quan vương như vậy kinh diễm nhân kiệt sẽ ngã xuống ở lôi kiếp dưới. Hắn tất nhiên trở về. Rồng gầm lại nổi lên. Rồng gầm giữa trời, một quyền hoành trời. Hắn tất nhiên trở về. Lấy xuống cuối cùng một đời vòng nguyệt quế. Không chỉ có 3.000 châu thiên tài đang đợi, chính là tiên cổ dân bản địa cũng đều ở chú ý. Theo nỗi lòng chập trùng, này chính là một hồi rầm rộ. Đã từng vô địch các cường giả lần thứ hai giáng lâm. Cổ vương hợp lại, chư thần tranh bá, võ đài rất rõ ràng. Hầu như xem như là triệt để nổi lên. Lường trước ngay ở mấy ngày nay bên trong liền muốn mở ra đại quyết chiến. Mọi người than thở, một thế này không khỏi quá nhanh. Rất nhiều thiên tài mới vừa vào đến mấy năm mà thôi. Này tiên cổ trung cực chiến trường liền hiện lên đi ra. Cuối cùng một đời, ta rất chờ mong. Giữa biển mây, một bóng người chậm rãi nhạt đi. Hắn con ngươi sâu thẳm, như là nhìn xuyên năm tháng. Hồi phục đã từng bước một bậc thang. Hướng đi đỉnh phong, từng cái địch thủ. Đổ vào dưới chân, từng quyền rồng gầm. Đổi lại mới trời ở chỗ này sáng chói nhất đỉnh phong một đời. Hắn cũng có thể đúc ra huy hoàng đồng thời. Ngoại giới, Trung Châu tiên trận một vị trẻ tuổi vượt ra khỏi mọi người. Mang theo một tia nhìn xuống cùng xem kỹ. Nhìn phía đến các tu sĩ, nhưng này 3.000 đạo châu sinh linh. Tựa hồ cũng không ra sao a, thượng giới tu sĩ cân nhắc tỉ mỉ ra ý của hắn sau. Chớ không biến sắc, ẩn sinh nội ý. Nhưng bọn họ cũng không dám nhiều lời bởi vì người trẻ tuổi kia trên người lượn lờ tiên khí, mà là một vị thiên thần, mạnh hơn bọn họ ra quá nhiều. Tối thiểu, thượng giới vẫn không có người như vậy đây. Chính là đang ở tiên cổ đám kia mạnh mẽ nhất kỳ tài, cũng vẫn chưa có người nào đạt đến cảnh giới này. Thành tựu thiên thần, người trẻ tuổi này vừa ra, để các giáo hết thảy thiên thần đều có chút choáng váng. Bọn họ còn phát hiện, vài tên nam nữ trẻ tuổi tất cả đều khí vũ siêu phàm. Tuy rằng không có hiển lộ tiên khí, thế nhưng tuyệt đối kinh thế, sẽ không yếu hơn đi ra này một người. Có thể làm cho vô thượng thế gia đều truyền ra tiếng âm địa phương. Nên không chỉ như vậy mới đúng. Trước kia mở miệng nói chuyện người trẻ tuổi kia lắc đầu. Nhìn người ở chỗ này, như ở xem kỹ. Mang theo một tia nghi hoặc cùng chẳng đáng. Thượng giới xác thực có một ít tu sĩ trẻ tuổi tới đây. Thế nhưng cùng trên tế đàn kia mấy người một so với, chênh lệch quá to lớn. Căn bản cũng không có biện pháp cân nhắc. Chúng ta xác thực ngu dốt, không phải thiên tài. Có thể có người chưa chắc so với các người yếu. Chỉ là bây giờ đi rồi tiên cổ di địa mà thôi. Đợi đến trở về, đủ để tranh đấu. Thậm chí hoành áp, có người mở miệng tranh luận, cũng không phục bất quá là thượng giới mạnh mẽ nhất, xuất sắc nhất thiên kiêu không còn nơi này thôi. Không phải trong miệng hắn như vậy không thể tả, nghe nói qua chỗ đó. Vị kia bị chú ý sinh linh cũng là ở trong đó. Nghe nói chỉ có thần chỉ trở xuống người mới có thể đi vào. Nhưng tịch này muốn cùng thiên thần so với, còn kém xa lắm, người trẻ tuổi kia lắc đầu. Hắn là thiên thần, hơn nữa còn nắm giữ tiên khí, chắp hai tay sau lưng, ngạo thị mọi người, tự nhiên để người không lời nào để nói. Ta không phải nhằm vào ai, mà là nói, các vị đang ngồi, đều là nhược gà, miễn cho có người không phục, hết thảy thiên thần cùng lên đi, ta một người cùng chư vị luận bàn. Hắn bình thản nói, phun trào ra cuồng bạo khí thế, tiên khí vòng quanh thân thể. Thiên thần uy thế vô hạn trực tiếp ra tay quét về phía giữa trường các giáo các thiên thần ngày hôm đó, phát sinh quá nhiều sự. 3.000 đạo châu rung động, Tiên cổ bên trong bão táp nổi lên, tiếp dẫn cổ điện bàng bạc, màu vàng mái ngói phát sáng. Xa xa nhìn tới, rộng rãi không gì sánh được. Ở nó bên cạnh, kia võ đài càng ngày càng ngưng tụ. Nó đứng sừng sững ở đó, tỏa ra kinh người khí tức. Ầm ầm, mấy ngày sau, một tiếng rung mạnh, tiên đạo võ đài triệt để xuất hiện. Thời khắc này, hết thảy tiên cổ sinh linh đều cảm nhận được. Có không tên sức mạnh ở trong người thiêu đốt, làm bọn họ chiến ý dâng trào mà lên hồn giới bên trong. Một tòa nổi đảo trung ương, một thanh kiếm thai thăm thẳm mà rõ dường như côn bằng đập cánh. Đó là tinh mịn kim quang đang lượn lờ. Trong đó có lá liễu đong đưa xào giới nội. Một luân trên huyết nguyệt, bỗng có một đôi mắt mở dường như thiên phượng hí dài. Đó là từng mảng cánh hoa ở buông xuống. Một cây cốt địch dò ra, tiếp dẫn linh quang đến cổ giới bên trong. Một phương giữa núi rừng, có một bộ bạch y phiêu dung dường như kỳ lân gào rít. Một bộ cổ xưa sơn hà đồ lục triển khai, hiển lộ ra một đạo như họa vậy bóng dáng trên 9 tầng trời. Một mảnh mênh mông biển mây nắm, hai cổ thân quang xuyên phá trời cao dường như chân long ngâm nga. Từng tia từng sợi hỗn độn khí đan dệt dung hợp, hóa thành một viên thế giới thụ chập chờn vương đang thức tỉnh. Chư thần trở về vị trí cũ, đại chiến sắp tới. Cùng lúc đó, một đạo nổ vang truyền ra, khiếp sợ mỗi cái tiểu thiên thế giới. Một đạo vết rách to lớn xuyên qua hết thảy tiểu thế giới, để người run. Chẳng lẽ nói, tiên cổ muốn nứt ra rồi, chúng ta cũng có thể đi vào rồi. Ngoại giới, 3000 châu cũng có người giật mình. Khu không người rộng lớn bên trong xuất hiện một đạo nhàn nhạt hư không vết rách. Cảnh tượng khủng bố, nó rất nhạt, thế nhưng quá dài, kéo dài cũng không biết bao nhiêu vạn dặm, tất cả mọi người đều tâm linh rung động. Có chút người đã bởi vì kích động mà chuột rút, toàn cũng không nhịn được muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Này quá mức kinh người, tiên cổ ẩn chứa thế gian này lớn nhất tạo hóa. Ai có thể chân chính được liền có thể đứng ngạo nghễ vạn cổ đỉnh cao nhất, thực hiện trung cực siêu thoát. Đáng tiếc chính là siêu việt tôn giả cảnh tu sĩ không thể đi vào. Đây là một cái tiếc nuối khổng lồ. Bốn phương giáo chủ, thập phương thiên thần đều chỉ có thể nhìn, không thể tới gần. Có thể hiện tại một đạo nhàn nhạt vết rách mở ra, ngang qua rộng lớn khu không người, có thể cơ hội liền muốn đến rồi. Tu ta chiến mâu, giết vào tiên cổ, cái gì thiên kiêu, nhân kiệt nào, đều sắp trở thành sính lễ. Giết, vào tiên cổ, bù đắp đã từng tiếc nuối. Ha ha ha, đây là một hồi nghịch thiên tạo hóa. Chúng ta thường ra trận, bình định tất cả, vô số sinh linh đều đang gầm thét. Sát ý kinh thiên quyển thiên cổ, đây là không gì sánh được kinh sợ một màn. Các thiên thần đều phát điên rồi. Hỏng rồi, sự tình càng không đúng. Lẽ nào tiên cổ tận thế sẽ cùng với bên ngoài liên lạc, phát sinh kinh thiên sóng lớn. Tiên cổ di địa, các tu sĩ đều đang tâm kinh. Cái khe kia không khỏi quá to lớn. Xuyên qua hết thảy tiểu thiên thế giới khiến họ bất an nhất chính là, trong đó một cái tiểu thiên thế giới bên trong, khe hở ở nhẹ nhàng rung động, như là ở chịu đựng công kích. Bên ngoài có người giống như muốn đi vào. Bất quá dựa theo cái này xu thế, giới bích rất khó hủy diệt. Có thần bí pháp tắc đan dệt, trong thời gian ngắn hẳn là không việc gì. Thế nhưng cứ thế mãi, tất nhiên sẽ phát sinh đại biến, nên có thể chống được quyết đấu đỉnh cao kết thúc. Chí ít, chư thần thịnh yến sẽ không có người trở ngại. Thực sự là chờ mong a. Cuối cùng một trận chiến sẽ là cỡ nào kinh thế. Không ít người đều đang tụ tập, chạy tới vân giới, giáng lâm ở võ đài biên giới. Đây là tiên cổ cuối cùng một đời, cũng chính là cuối cùng một hồi tranh bá, sẽ xuất hiện cuối cùng khởi nguyên tạo hóa địa. So với dĩ vãng đều quý giá hơn. Ta đang đợi, chờ kia một tiếng rồng gầm vang vọng cửu thiên, lại nối tiếp thập thế huy hoàng. Sẽ đến, bạch y như tiên, gánh vác kỳ lân văn mà sinh. Sơn hà đồ đem lần thứ hai ra thiên. Cánh hoa như mưa, tiếng địch nhập thế. Thần bí nhất chắc chắn tỏa ra tia sáng chói mắt. Vân giới, vô số tu sĩ ở nói nhỏ. đang đợi, từng đạo kia tên Húy, từng tôn kia bóng dáng, đại biểu tiên cổ huy hoàng, chư thần tranh bá, vương giả trở về, hoàng kim đạo cung nguy nga. Đây là tiếp dẫn cổ điện, ở nó bên cạnh, tòa kia võ đài cổ điển không gì sánh được, trên mặt đất có vết máu màu đen, kể rõ đã từng chiến đấu khốc liệt, nó lơ lửng giữa trời, lớn lao vô biên, trên mặt đất, trên vòm trời, đều đầy ắp người, từ lâu huyên sôi, mọi người đều đang chú ý, nghị luận sôi nổi, rất nhiều người đều đang đợi, không nguyện cái thứ nhất lên đài, sợ chính mình lực kiệt lúc, bị người quét rơi xuống. Yên tâm, trên võ đài rất công bằng, không có người có thể đầu cơ trục lợi, bất luận là ai đi tới, đều muốn thắng liên tiếp 100 trường, mới có thể đi nghỉ ngơi. Có đã từng tham dự tu sĩ mở miệng, nói ra trong đó quy củ, sẽ không thiên vị tùy ý một phương có chính mình cân nhắc tiêu chuẩn cái gì. Thắng liên tiếp 100 trường, rất nhiều người ngây người, mà hậu tâm kinh, này quá cũng tàn khốc, phải biết, có thể đi vào tiên cổ đều là các tộc kiệt xuất, đều là thiên tài, không có một cái là hạng dễ nhàn, giữa hai bên, có thể cách biệt bao nhiêu. Bọn họ đều là nhân vật thiên tài. Ai có thể bảo đảm liền thắng 100 trường. Rất nhiều người tại chỗ tâm liền lạnh. Này quá gian nan. Hầu như không thể hoàn thành. Người không được. Tự nhiên có người được. Mạnh mẽ nhất sơ đại. Còn có cổ đại vương giả. Người nào không thể thắng liên tiếp 100 trường. Đương nhiên. Tiền đề là không có sinh tử đại địch ra trận. Năm đó thập quan vương. Từng ở đây đại sát thập phương. Không người có thể địch, thắng liên tiếp 800 trường. Cũng chính là ở đó thứ 800 giữa trường. Rồng gầm vang vọng, một quyền hoành trời, giết bát quan vương. Lục quan vương cũng từng ở đây nhìn xuống quần hùng. Bạch y tuyệt luân, tứ quan vương từng ở đây chôn vùi quần anh. Trường cung tề thiên, khiêu chiến cực hạn, đột phá tự mình. Đây mới là vương giả con đường. Ghi chép, cực hạn, chính là dùng để đánh vỡ. Cũng có tu sĩ lên tiếng, sục sôi không gì sánh được, khiến mọi người nhớ lại năm đó từng trận kia làm người nhiệt huyết sôi trào đại chiến lục quan. Vương từng ở đây quét ngang, tứ quan vương từng ở chỗ này cung bắn quần hùng, thập quan vương từng ở chỗ này vô địch thiên hạ. Bọn họ là chói mắt nhất tồn tại. Hiện nay, cuối cùng rồi sẽ tụ hội. Ầm ầm, võ đài lại một lần nữa chấn động. Phun trào ra tiếp thiên liên địa màn ánh sáng, vang vọng ở mỗi một chỗ ngóc ngách mỗi một cái tiểu thiên giới. Mỗi một phe bí địa đều đang hô ứng. Là thời điểm rồi, trên hồn đảo, một vị thanh niên tuấn tú chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt xuyên thủng cao thiên trên người hắn kim quang nằm dày đặc. Như là tu thành pháp thân bình thường, đầy dẫy nồng nặc sinh cơ kiếm thai ngâm khẽ, như ở hô ứng cuối cùng một đời. Sao giới nội, huyết nguyệt trên đứng lên một bóng người, tiếng địch du dương mà lên, chảy hướng phương xa hắn phong thần tuấn lãng, xuất trần như tiên, quanh thân vờn quanh từng đóa óng ánh cánh hoa bạc hoa như nước, bồng bềnh mà lên, đúc ra huy hoàng, cổ giới bên trong, sơn hà đồ lục chảy ra, có bóng người đứng lặng trong đó, vấn đỉnh đương đại hắn tóc bạc khoác vai, ánh sáng không gì sánh được. Từng tầng thần vượng bố ở dưới chân lân văn gào thét. Đạp nát đại hoang, duy ngã duy thật. Trên 9 tầng trời, hỗn độn khí dâng trào. Có người lấy thế giới thụ vung lên vạn đạo. Trường thiên tướng theo đó là một tôn đứng lặng như núi thần bóng dáng. Oai hùng anh phát, từng mảng thần lá ra thân bất hủ đạo liên dơ lên cao. Thập phương đều bình con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.